Tận thế nhạc viên, chương 1093, làm nàng tỉnh ngộ lại về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một mèo đứng tại trong bóng đêm. Bỗng nhiên đều tĩnh lặng lại. Ven đường mờ nhạt ánh đèn. Đem bọn hắn đen nhánh cái bóng kéo đến trường trường. Quăng tại phương xa mặt đường trên. Cơ hồ nhìn không ra nguyên bản hình dáng. Bohemian đem bị gió thổi loạn tóc vãn hướng sau tai. Không tự chủ được nhìn lướt qua nơi xa Lâm Tam Tửu. Cái sau lúc này vừa mới tại nhân ngẫu sư không nhúc nhích thân ảnh bên cạnh ngồi xuống. Trước tiên ở chính mình dã chiến trên quần cọ cọ. Lập tức đem nhẹ tay nhẹ khoác lên trên trán của hắn. Thả mấy giây. Tiếp tục nàng lại nâng lên một cái tay khác. Tại trên trán mình sờ sờ. Người chết đương nhiên là sẽ không phát sốt. Cho nên Lâm Tam Tửu thỏa mãn để tay xuống. Ngẩng đầu hướng một người một mèo vị trí trông lại. Bohemian nhanh lên chuyển qua con mắt. Nàng hiện tại không biết như thế nào. Không dám cùng Lâm Tam Tửu đối đầu ánh mắt. Tại chúng ta tới đến thế giới này trước đó. Nàng một bên giả bộ như tìm kiếm đồ vật dáng vẻ. Một bên nói khẽ với bác sĩ mèo nói. Nàng mới vừa vặn biết được. Có một người bạn chết rồi. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng. Chỉ biết là kia tựa hồ là nàng tiến vào tận thế thế giới sau giao người bạn thứ nhất. Kiểu chết gọi người rất khó tiếp nhận. Chịu đả kích rất lớn sao? Bohemian nhíu mày. Nghĩ một hồi. Nàng. Khi đó thực kích động. Thực bi phẫn. Liều mạng muốn giết cái kia tạo thành nàng bằng hữu tử vong người. Báo thù cho hắn. Về sau người kia chết rồi. Nàng cũng không biết Lộc Diêm cuối cùng bị những người khác giết chết rồi. Lâm Tam Tửu có tính là thành công hay không báo thù? Chúng ta kế tiếp liền bị Đại Hồng Thủy truyền tống đến thế giới này. Úc, ta một hồi liền giải thích cho ngài Đại Hồng Thủy sự. Đến rồi chỗ này về sau, nàng lại có vẻ rất bình thường. Liền một lần cũng không đề cập qua Lư Trạch. Chính là nàng cái kia chết đi bằng hữu. Bác sĩ mèo trầm mặc một hồi. Còn có khác kích thích sao? Có. Đại vu nữ giống như cũng là bằng hữu của nàng. Bohemian càng nghĩ, cảm thấy liền càng lạnh. Đại vu nữ bị nhốt rồi. Chúng ta một ngày không dàn xếp, liền một ngày không có cách nào đi giúp nàng. Nguyên bản Lâm Tam Tửu dự định đến rồi thế giới mới liền ngay lập tức đi tìm nàng. Nhưng là không nghĩ tới sự tình lầm lượt từng món. Đến bây giờ cũng không có cơ hội đi. Nàng lo lắng sao? Bohemian nghĩ nghĩ. Lắc đầu, lập tức nàng lại giống giải thích, thấp giọng nói, ta cảm thấy nàng hẳn là lo lắng, nhưng chưa từng có biểu hiện ra ngoài. Có lẽ cũng là bởi vì mấy ngày nay trong, chúng ta đều không dành quan tâm chuyện khác nguyên nhân, càng nhiều chi tiết cũng nổi lên. Nàng còn nhớ rõ, Lâm Tam Tửu có một hồi đối nàng trên tay một loại nào đó máy truyền tin thái độ rất kỳ quái. Một hồi lấy ra một hồi trả về. Nhìn nó lúc đứng ngồi không yên, một mặt luống cuống, giống như đã sợ hãi tiếp vào ai thông tin, lại càng sợ tiếp không đến, nhưng nàng cuối cùng không hề nói gì. Lại lần nữa, khi xuất phát, kiên định đến giống như không có vướng víu đồng dạng, hẳn là đó cũng là cả người hãm nguy cơ bằng hữu. Bởi như vậy, nhưng chính là bốn người. Bác sĩ mèo trầm thấp thở dài, làm góp nhặt đồ vật quá nhiều lúc. Càng là gắt gao nén cái nắp, càng là sẽ nổ bể ra. Nó nhẹ nói, nếu như nàng cái gì đều nguyện ý nói ra, ngược lại tốt, ta lo lắng, nàng sở dĩ sẽ xuất hiện thất thường. Cũng là bởi vì nhận lấy liên tiếp đả kích, tích lũy bộc phát, ngài có thể xác định, nhân ngẫu sư chết thật sao? Không có khả năng có lỗi. Bác sĩ mèo lắc đầu, bình thường bác sĩ có lẽ còn cần kiểm tra tròng mắt. Mạch đập cùng làn da. Nhưng ta trời sinh đối với sinh tử có một loại đặc biệt phân biệt năng lực. Xa xa quét mắt một vòng liền biết người nào đó có phải hay không sắp chết. Hoặc là không phải đã chết. Thật không hổ là bác sĩ ngài. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đâu? Bohemian bất chi bất giác cũng buồn rầu đứng lên. Nàng đã hoàn toàn quên. Nếu như Lâm Tam Tửu tinh thần thất thường chuyện này đặt ở mấy năm trước. Đối với nàng mà nói đều chỉ hẳn là tin tức tốt mà không phải tin tức xấu. Dù sao đối mặt một cái mất đi năng lực chống cự người. Nàng muốn dùng cái gì thủ đoạn truy hồi chính mình tổn thất đều có thể. Trước xem tình huống một chút đi. Ôm đi một bước xem một bước dự định. Bọn họ lại về tới Lâm Tam Tửu bên cạnh. Cái sau cuộn lại chân ngồi tại ven đường trên. Một đầu lộn xộn tóc ngắn bị tùy tiện đâm vào sau đầu. Tại ánh trăng cùng đèn đường xen lẫn lờ mờ trong. Nàng mật đường sắc da thịt còn ẩn ẩn hiện ra mồ hôi hết. Xem ra khiêng đi một mình xa như vậy. Liền xem như nàng cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Thấy hai người trở về. Nàng hơi vung tay. Trong lòng bàn tay liền có thêm một cái thẻ. Không biết ngươi có cần hay không được. Ta tấm thẻ kho trong còn có một ít thuốc sát trùng. Thả ta túi bên trong đi. Bác sĩ mèo lề mà lề mề lấy ra đặc biệt vì nó chế tạo tiểu ống nghe bệnh. Chỉ là hướng trên thân khoác áo khoác trắng liền xài gần 10 phút đồng hồ. Một bên kéo dài thời gian. Một bên dựng đứng lên lỗ tai. Bohemian tại này trong 10 phút. Một chút cũng không dám hướng nhân ngẫu sư trên người xem. Chỉ là nói bóng nói gió tra hỏi. Hắn vẫn luôn là như vậy nửa chết nửa sống nha. Lâm Tam Tửu khoát khoát tay. Một bộ sớm đã thành thói quen dáng vẻ. Bất quá ta phát hiện. Người này chỉ cần lưu lại một chút xíu sinh tồn ý chí. Vậy hắn sinh mệnh lực vẫn là vô cùng ương ngạnh. Người nhìn ta như vậy đem hắn chuyển đến dọn đi. Cũng không có xé rách vết thương a, chảy hết máu mà chết a cái gì. Muốn ta xem, trạng thái của hắn bây giờ đã ổn định. A, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đúng là thực ổn định. Ngô, chính là không có lại tiếp tục chuyển biến xấu. Bất quá. Nàng bỗng nhiên chuyển hướng Hồ Miêu Miêu, mang theo điểm do dự hỏi. Hắn tình huống này kỳ thật cần phẫu thuật a, nhưng không có điều kiện tùy tiện phẫu thuật. Ta lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Van ngươi trước tiếp tục đem hắn tình huống duy trì được. Ngươi cần gì? Ta suy nghĩ, tiếp biện pháp. Dù cho không phải bác sĩ, khiêng thi thể cùng nhau đi tới cũng nên phát hiện không đúng rồi. Nhưng nàng hiển nhiên hoàn toàn không có ý thức đến. Giờ phút này nằm tại ven đường người kia đã chết. Mèo trên cơ bản không ho khan. Nhưng Hồ Miêu Miêu vẫn là cố gắng ho hai tiếng. Bohemian miệng mở rộng. Nhất thời cũng triệt để không có lại nói. Nàng cùng mèo con liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều là một mặt muốn nói lại thôi. Sợ không cẩn thận nói cái gì ngược lại kích thích nàng. Khổ vì không thể làm Lâm Tam Tửu mặt thương lượng. Lại không có cái cớ lần nữa đi xa. Kết quả bọn hắn đều lâm vào dị dạng yên lặng trong. Lâm Tam Tửu ánh mắt đi lòng vòng. Bắt đầu nghi ngờ. Bác sĩ mèo. A, Hồ Miêu Miêu hiện tại lại trang nghe không hiểu tiếng người cũng đã chậm. Dùng chân sau cào nửa ngày đầu. Ấp úng nói. Ta ngẫm lại. Chưa hẳn. Bohemian cúi đầu nhìn chằm chằm một hồi đường cái mặt đường. Ngược lại là bỗng nhiên đến rồi chú ý, nàng lặng lẽ duỗi ra mũi chân. Dùng sức nghiền một cái trên mặt đất đầu kia bạch tuyến. Nó quả nhiên lại lắc đầu vẫy đuôi hô khởi đau nhức đến. Chấn động đến mấy người trong đầu ông tác hưởng. Thừa dịp Lâm Tam Tửu nhu huyệt thái dương công phu. Nàng dùng ý thức lực cuốn một cái. Liền đem đầu kia bạch tuyến cho ngạnh sinh sinh túm cởi mặt đất. Khiến cho một lần nữa hóa thành một đoàn sắc thái dơ bẩn hỗn độn. Khi nó lơ lửng ở giữa không trung lúc, thật giống như có người đem cảnh vật cho bôi bỏ ra một khối tựa như. Người không có việc gì kêu cái gì. Nàng giả bộ như tức giận bộ dạng, thuận thế vòng quanh nó chuyển cả người. Đưa lưng về phía Lâm Tam Tửu, hướng nó khiển trách, ngậm miệng, hỗn độn quả nhiên ngậm miệng. Đây cũng không phải bởi vì mệnh lệnh. Mà là Bohemian đang dùng ý thức lực bọc lại chính mình thanh âm. Lặng lẽ đưa vào kia một đoàn hỗn độn bên trong. Đã ngươi thanh âm có thể tại não người bên trong trực tiếp vang lên. Vậy ngươi có thể chỉ đem thanh âm truyền đạt cho đặc biệt người. Để người khác nghe không được sao. Mơ hồ hỗn độn sắc thái trên dưới cong một chút. Lập tức Bohemian chỉ nghe thấy câu trả lời của nó. Có thể, chính là lao lực một chút. Nàng dùng đuôi mắt dư quang quét qua, phát hiện bác sĩ mèo cùng Lâm Tam Tửu đều không nghe thấy những lời này. Vậy thì tốt quá. Nàng nửa uy hiếp nửa lợi dụ nói. Ta có một cái kế hoạch. Ngươi nếu là hảo hảo hỗ trợ, ta để cho ngươi đi. Bohemian kế hoạch rất đơn giản. Bọn họ trước mắt vấn đề lớn nhất chính là không dám trực tiếp nói cho Lâm Tam Tửu nhân ngẫu sư đã chết. Sợ gấp bội kích thích trạng thái tinh thần của nàng. Nếu như có thể trình diễn vừa ra, bác sĩ khẩn cấp cấp cứu, cuối cùng vô lực hồi thiên. Tràng cảnh, có lẽ quá trình này có thể trợ giúp nàng một chút xíu tiếp nhận hiện thực. Huống chi, lần này nàng không cần lại một người đối mặt. Nhân ngẫu sư đã chết. Tin tức này, dù sao bên người nàng giờ phút này còn có Bohemian cùng bác sĩ mèo. Làm như vậy cố nhiên có phong hiểm. Chỉ là bọn hắn tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Hồ Miêu Miêu không phải thầy thuốc của khoa tinh thần. Đối với Lâm Tam Tửu trạng thái tinh thần, nó cùng Bohemian bình thường luống cuống. Nghe đoàn kia hỗn độn thuật lại về sau, nghĩ một hồi, nó liền âm thầm hướng Bohemian gật đầu một cái. Hiển nhiên, nó cũng là định đem ngựa chết chữa như ngựa sống. Tại Lâm Tam Tửu tha thiết ánh mắt trong, mèo con đứng tại thi thể bụng bên cạnh, làm bộ kiểm tra trong chốc lát. Hắn rất nguy hiểm, nhất định phải lập tức động thủ thuật. Nó một bên nói, một bên đem chính mình móng vuốt nhọn vươn ra. Thậm chí còn một đám cẩn thận khử độc. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Phẫu thuật chưa hẳn thành công. Lâm Tam Tửu nghe vậy khẩn trương lên. Đứng lên thối lui hai bước. Trường Trường hít một hơi. Nàng cúi đầu, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm đường cái. Tựa hồ không dám nhìn quá trình giải phẫu. Bohemian cũng đem đầu nghiêng qua một bên. Không nguyện ý nghĩ thoáng ruột phá bụng tràng cảnh. Đoàn kia bị nàng ý thức lực trói buộc hỗn độn. Lúc lên lúc xuống phiêu phù ở giữa không trung. Như là cảm thấy bầu không khí nặng nề. Cũng khó được yên tĩnh trở lại. Đi qua cái kia lệnh người nghe tin đã sợ mất mật nhân ngẫu sư. Bây giờ vô thanh vô tức chết tại một đầu không biết tên trên đường. Phảng phất một đầu mệt mỏi đi đến cuối con đường chó hoang. Dù cho Bohemian cùng nhân ngẫu sư không thân chẳng quen, nàng vẫn như cũ theo trong đáy lòng nổi lên một hồi không hiểu bi thương. Phẫu thuật cái kéo, sàn sạt, cắt bỏ làn da lúc. Cái loại này gọi người thịt toan tiếng vang giống như có thể một đường cào vào thực chất bên trong. Tại ánh trăng ảm đạm, hoang vắng tịch liêu ban đêm trên đường lớn. Nàng không từ mấy cái run. Thật xin lỗi, không biết qua bao lâu. Bác sĩ mèo cuối cùng mở miệng, mỗi một chữ đều lộ ra vạn phần cẩn thận, là ta y thuật không tinh. Ngươi nén bi thương, cho dù là thương lượng xong muốn nói như vậy, Bohemian trong lòng vẫn là hơi run lên. Nàng dương mắt vừa nhìn, phát hiện Lâm Tam Tửu thân ảnh như là đột nhiên bị đông lại tựa như, thẳng đến cứng ngắc cứng nhắc, cũng là có thể một chiếc liền nát, có hơn nửa ngày. Nàng một chữ cũng không nói, thậm chí liền hô hấp thanh đều đột nhiên ngừng lại. Là sao? Lại mở miệng lúc, tựa như là thật lâu không có mở miệng nói chuyện qua. Lâm Tam Tửu cổ họng khô làm oa oa, không thể không hắng giọng một cái, mới có thể tiếp tục nói đi xuống. Ta sẽ không trách ngươi. Hắn vốn là ở vào lâm nguy trong trạng thái. Ta có thể xem hắn sao? Nói chuyện lúc, nàng đã từng bước một đến gần ven đường bóng người. Có thể, ta đã vá tốt. Bác sĩ mèo cúi đầu, thối lui hai bước, vòng qua thi thể, cùng vừa mới đi tới Bohemian cùng nhau đứng ở Lâm Tam Tửu đối diện. Cái sau, ừng ực, một tiếng ngồi xổm hạ xuống, nhìn chằm chằm thi thể sững sờ. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Chỉ có đoàn kia hỗn độn vẫn cứ tại Bohemian ý thức lực trói buộc bên trong. Có chút nhấp nhô, hiện tại hẳn là cho nàng lưu một chút giảm sóc thời gian đi. Bohemian nhìn cái kia cái đầu cúi thấp đỉnh, âm thầm suy nghĩ. Một lát sau, Lâm Tam Tửu động, tại một người một mèo ánh mắt trong. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay, vươn hướng kia mảnh bao vây lấy màu đen thuộc da lồng ngực thời điểm. Liền đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ, phảng phất giữa hai người có một tầng lệnh người sợ hãi ngăn cách. Mấy giây đi qua, nàng cũng không thể chân chính đụng nhân ngẫu sư ngực. Nhân ngẫu sư màu đen thuộc gia trang phục. Nàng nhớ rõ là một cái so một cái kỳ quái. Nhìn qua ven đường một nằm ngồi xuống hai người. Bohemian trong đầu hiện lên một cái không liên quan ý nghĩ. Vô ý thức, nàng quay đầu nhìn một chút nhân ngẫu sư khuôn mặt. Mặt của hắn bị tán loạn tóc đen che lấp đi hơn phân nửa. Chỉ có sợi tóc gian không có chút huyết sắc nào tái nhợt làn da. Còn có thể gọi người miễn cưỡng nhìn ra. Tại lúc này, Lâm Tam Tửu hai tay gắt gao ấn lên nhân ngẫu sư ngực. Một giây sau, màu đen thuộc da cùng nó bao vây thi thể. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó toàn nổ tung. Tấu chương xong, cách chương.